ác quỷ bên em, chương 22, đám cưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám cưới lần này quả thật còn to hơn tưởng tượng của Vivi gấp trăm lần, cả Mimi, Avi và ba mẹ của Evivi cũng đến. Mimi vừa nhìn thấy Vivi đã bật khóc ôm chầm lấy cô, bảo rằng cô bé rất nhớ cô, rất lo cho cô. Vivi nhìn thấy bạn khóc trong lòng rất cảm động. Trên đời này, có được tình bạn như thế, chắc chắn Vivi đã phải tu mấy kiếp rồi. Avi dường như chăm sóc Mimi rất tốt. Mimi nói rằng Avi gần đây có kinh doanh, sự nghiệp lên như diều gặp gió. Chắc chắn không lâu nữa sẽ lập thêm nhiều công ty, hợp nhất thành tập đoàn lớn mạnh. Ba mẹ Vivi cũng rất khỏe. Nhìn thấy Vivi vẫn khỏe mạnh, mắt họ dường như có chút rưng rưng. Quỷ vương dường như vẫn xem trọng tình bạn năm nào, chỉ sai người chăm sóc khách mời của Evivi thật tốt, đến gặp thông gia một lần, nhưng cũng nhanh chóng rời đi. Vivi thắc mắc hỏi ba cô, nhưng ba Vivi cũng lắc đầu, không nói gì, bảo cô đừng lo. Đám cưới là của Vivi và Cần, thế nhưng mọi người nhất định không để hai người động tay động chân gì. Việc duy nhất chỉ có trang trí phòng tân hôn, nhưng khốn nỗi phòng này do Ken tự mình thiết kế, căn phòng này cậu đã sống bao nhiêu năm, Vivi cũng không nỡ thay đổi. Cuối cùng ngày cưới cũng đến, cư dân địa ngục được thông báo tiệc cưới sẽ kéo dài 7 ngày liền. Ánh sáng ma sẽ được thắp sáng cả 7 ngày để chào mừng sự kiện này. Vivi mới nghe tới số 7 thôi đã kinh hồn bạt vía. 7 ngày, sống sót được qua lễ cưới này Vivi quả thật không có niềm tin. Cũng may Ken biết được lo lắng của Vivi, đã thì thầm với cô rằng thực ra 7 ngày là để cư dân ở đây ăn mừng thể hiện niềm vui khơ thái tử của họ kết hôn thôi. Cô và anh chỉ có nghĩa vụ tiếp đại thần bên cạnh quỷ vương trong một ngày. Mimi ở trong phòng, trang điểm cho Vivi. Khuôn mặt cô bé không khỏi ánh lên nét vui sướng. Vivi quả nhiên đã lớn rồi. Cô không còn là cô bé con suốt ngày chắn trước mặt Mimi, bảo vệ cô nữa. Vivi của cô bây giờ đã trở thành một thiếu nữ thật xinh đẹp rồi. Vivi, tớ rất vui. Vivi không nói gì, chỉ cười đáp lại Mimi. Quả thật lúc này, Vivi không thể dùng lời lẽ nào diễn tả niềm hạnh phúc của mình. Hôm nay chính thức là ngày cô trở thành vợ Ken. Ken mấy hôm nay đã không giấu nổi vui sướng, thậm chí cả ngày còn cố ý đi qua phòng, ghé vào với Vivi mấy phút rồi nuối tiếc đi tiếp tục công cuộc mua chuộc của mình. Mimi, cậu với Avi dạo này thế nào? Vivi bình thản hỏi. Nhắc đến chuyện của mình, Mimi không giấu nổi phấn khích khoe loạn xạ. Cô bé nói định chờ Vivi về rồi sẽ làm đám cưới. Gọi là xong hì, Vivi bật cười khan một tiếng. Về, quả thật cô chưa xác định đến ngày đó nữa. Mimi vẫn không nhận ra chút lạ lẫm trong giọng cười của Vivi, vui vẻ ngâm nga hát. Vivi, cậu chắc chắn đang hạnh phúc lắm, ngay cả tớ cũng hạnh phúc thay cho cậu. Tất nhiên rồi, Mimi giật nảy người, còn Vivi thì gai cả sống lưng, tóc gáy dựng đứng cả lên. Ili vòng tay ôm lấy Vivi từ bên sau, le lưỡi chu Mimi đang hoảng hồn. Không hoảng không được, nữ ân Ili quả thật rất xinh đẹp. Thế nhưng chiếc kéo to kềnh cô đeo sau lưng lại chẳng đẹp chút nào. Nó góc cạnh sắc nhọn. Mimi lắp bắp, cô là ai thế? Là tình nhân của Evivi. Ili, Vivi nghiêm giọng, còn Ly cười ngả ngớn. Ai ra ra, Vivi của tôi thật sự là sắp lấy chồng rồi. Hai con người tôi yêu sắp lấy nhau mất tôi. Hai người sao, yêu nữa sao? Mimi miếu máu, lắp bắp. Cái người đang cười gian xảo trước mắt cô thật đáng sợ làm sao? Thật khiến người ta gai người. Nữ thần báo từ vốn dĩ rất biết thưởng thức cái đẹp mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vivi lắc lắc đầu, chiếc khăn voan đen lượn lượn. Ili, đừng có đùa nữa. Ili lúc này mới chịu thả Vivi ra, cười với Mimi. Vivi rất thú vị. Bạn của Vivi cũng rất thú vị. Mimi bấy giờ mới hiểu nãy giờ cô chỉ bị trêu đùa thôi. Thế nhưng cũng đã sợ chết khiếp rồi. Nữ quỷ kia thật là độc ác quá a, ngày cưới quả thật vất vả. Vivi dù chỉ phải tiếp những đại thần thế nhưng số đại thần này quả thật không ít. Điều này làm Vivi toát cả mồ hôi. Bên cạnh quỷ vương quả thật không ít những nhân tài. Chẳng trách ông ta dương dương tự đắc cho rằng con trai ông ta không thể hạ gục ông ta. Thả phịch người xuống giường, Vivi gần như kiệt sức hoàn toàn. Tay chân mỏi rã rời. Lấy chồng sướng đâu chẳng thấy chưa gì đã thấy mệt. Bộ váy cưới màu đen hở vai còn chưa cởi bỏ. Vivi lúc này quả thật không còn chút sức lực nào nữa. Cô nhắm nghiền mắt lại thả lỏng người. Lúc Ken bước vào phòng thì Vivi đã ngủ say. Đồ cưới của Ken khá cầu kỳ nhưng chỉ độc một màu đen. Váy cưới của Vivi tuy cũng độc một màu đen thế nhưng lại đính rất nhiều kim cương lấp lánh. Ken thì cứ phải gọi là đen một màu. Vừa bước vào phòng, Ken đã đưa tay mở một cúc trên cùng cho thoáng. Quả thật đám cưới không đơn giản chút nào. Được huấn luyện như cậu mà còn bơ phờ nữa, chẳng trách Vivi vừa vào phòng một chút đã ngủ ngay được như thế. Nhìn Vivi, Ken bất giác mỉm cười. Mệt mỏi dần tan hết, Vivi bây giờ đã chính thức là vợ cậu, là thái tử phi của địa phủ. Ken cảm thấy trong người cứ lâng lâng như dùng chất kích thích vậy. Vivi của cậu, vợ của cậu, Vivi đang ngủ thì thấy người trở nên nhẹ bẫng. Gắng gượng mở mắt ra, cô đã nhìn thấy Ken đang giúp mình thay y phục. Vivi mỉm cười với Ken, ánh mắt còn có chút mơ màng, đưa tay quàng lấy cổ cậu. Ken để mặc cho Vivi ôm, nhẫn nại giúp Vivi mặc đồ ngủ. Sau đó chiếc váy cưới tiện tay được vứt sang một bên, Ken nằm xuống cạnh Vivi thì thầm. Mệt không? Vivi không nói gì mà chỉ cười. Nụ cười mơ màng của cô như in hằn vào tâm trí Ken. Dù chỉ có ánh đèn lờ mờ của phòng ngủ, Ken cũng cảm nhận được cái chấn động khe khẽ của tim. Vivi rúc vào ngực Ken, mắt lại nhắm xuống. Lúc này cô thật sự cảm thấy rất mệt tồi. Chỉ muốn ngủ, Ken cũng biết vợ mệt chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc cô, hôn lên trán cô chúc ngủ ngon rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cách chương.